Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 70, đối thủ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần nó nằm bệnh viện và hắn vẫn chưa lần nào đến thăm, khiến nó rất bực, thầm nghĩ khi nài gặp hắn phải giận cho đến chết mới thôi. Bây giờ là nửa đêm, nó vẫn chưa ngủ, còn cầm iPad online, và chỉ trong phút chốc chị nhà đã khoang luôn cái iPad xinh đẹp chỉ vì một lý do củ chuối là hắn đang online. Vậy sao nó lại giận? Vì hắn có thời gian online và không có thời gian vào thăm nó, điều đó làm nó bực. Cạch, nghe tiếng mở cửa, nó vờ ngủ nhưng gương mặt vẫn nhíu lại khó chịu, người đó bước đến cạnh nó, khẽ nở nụ cười, không khí có vẻ ớn lạnh làm nó rùng mình, mở mắt và. Ây, nó hét lớn, ơ cô, người đó ngơ ngác, em a, tránh xa tôi ra, nó lấy tất cả đồ vật gần đó ném vào người kia. Andrena, em sao vậy? Hắn bên ngoài tức tốc chạy vào. Hu, em a, nó ôm chầm lấy hắn thút thít. Đâu, ma đâu, hắn nuốt nước bọt nhìn xung quanh và dừng lại tại người ấy ấy kia. Xin chào, hai người hạnh phúc thật, giọng nói trong trẻo vang lên. Ây, nó còn biết nói kìa, hức, nó hoảng sợ cắn chặt răng. Hà Thanh, hắn nhẹ giọng, a, anh còn nói chuyện với ma hả? Nó thất thần la lớn, tôi không phải ma, Hà Thanh có lẽ rất tức giận. Vậy, là quỷ, hu, nó khóc ầm lên, nín đi, là người, cô ta là người. Hắn nhẹ nhàng nói, sao anh biết, nó hỏi, anh cái gì mà không biết, hắn cười, nhưng, anh hai nói, đã, xử, cô rồi mà, nó khó hiểu, phải, đã xử tôi quay lại đây là để đòi nó đó. Hà Thanh cười nhạt, gì chứ, cô thử đụng đến anh hai tôi đi, nó bật dậy cầm lấy dao cắt trái cây, ha, chỉ đùa thôi, sao cô kích động vậy, Hà Thanh cười lớn, mục đích của cô là gì, hắn kéo nó lại hỏi. Không gì cả, một chút hối hận đã hình thành, vậy thôi. Nhỏ nói rồi bước đi. Hai người thắc mắc nhìn nhau, trong khi hắn đang suy tư thì nó đã gạt phắt tất cả đi, nhào lại đánh thùm thụp vào người hắn, đánh không đã còn ra sức cắn, cào cấu, gấu xé, hành hạ hắn đến thảm hại. Anh nhà chỉ cười khổ chịu đựng, hắn biết nó sẽ thế này nên chuẩn bị tâm lý trước rồi, hình phạt này dành cho nó là hoàn toàn sai, bởi vì chỉ có hắn là người thương nhớ, còn nó chỉ thong thả ngày qua ngày ở đây thôi. Em hành đủ chưa? Hắn hỏi, hộp, chưa, nó hì hục thở, mệt rồi kìa, hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán nó, không cần anh lo, biến đi, đồ tồi. Nó hét, đâu ghê vậy, hắn chề môi, im lặng leo lên giường nằm, sao thế, còn giận, hắn bước đến nằm cạnh nó, vì giường bệnh này rất lớn, y như giường ngủ vậy đó, cho nên hai người nằm cũng được. Và nói thêm là cái phòng bệnh được thiết kế và trang trí y như phòng của nó vậy á, hắn vừa nằm cạnh đã bị nó không thương tiếc cho hôn đất và lặp lại nhiều lần cho đến khi nó mỏi chân thì thôi, thấy được điều đó, hắn hài lòng ôm nó thật chặt. Xin lỗi vợ yêu, hắn hôn lên cổ nó và nói, hừm, nó mặt lạnh, sao vậy, xin lỗi mà, hắn ỉ ôi, tưởng xin lỗi là xong sao, nó hất mặt, chứ muốn sao, hắn chán nản, ăn với chả nói, nó bĩu môi, rồi, cho anh xin lỗi, muốn gì anh cũng chiều. Hắn lỡ miệng, thật, nó thích thú, úp, phóng lao thì phải theo lao chứ sao giờ, tốt chưa nghỉ ra, nó cười, chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ biết cười trừ rồi ôm nó và ngủ theo luôn. 7 giờ sáng hôm nay là ngày nó được xuất viện, dư âm của cơn giận vẫn còn nên nó cứ lạnh lùng với hắn làm anh nhà mệt mỏi, đám bạn chỉ biết lắc đầu nhìn hai người. Cốc cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gõ cửa vang lên, Mindy lăng xăng mở cửa và phát hoảng khi thấy Hà Thanh đang đứng đó, hôm nay nhỏ như quý bà, trên người là váy suông khoét vòng ở xương quai xanh, được biết chiếc váy thuộc thương hiệu Diane von Furstenberg. Quả là phong cách thời trang đối lập với nó, chị nhà diện váy sáng ngắn tay, buộc dây ở eo của hãng Tastas, nhìn kiêu cực với tóc xõa tự nhiên, ép mái ra sau. Cô, đến đây làm gì? Jenny khó chịu, đón Andrena xuất viện, nhỏ nhún vai, hừ, nghe cô nói cái muốn đổi tên liền à, nó khinh bỉ. Thôi, làm gì kỳ thị dữ vậy? Jason cười, anh bênh, Mindy hùng hổ, đâu có, anh vội chối, tốt, cô hài lòng, tôi không có ý gì cả. Nhỏ nhún vai, không thì thôi, cả đám chề môi, tôi có thể mời mọi người một bữa chứ? Nhỏ cười, tùy, hắn bất cần, thế là không nghi ngờ gì nữa, cả bọn cũng vui vẻ cùng Hà Thanh đi ăn và có lẽ cô bạn này đã thật sự thay đổi. Ngoài ra còn có Amber vừa mới gặp trên giường đi nữa chứ. Cách chương.